kế phi thượng vị công lược, chương 66, góc truyện audio.com, Thủy Vân không lâu đã dẫn Hồng Trúc vào thời gian. Khiến nàng không bớt mỹ mạo, ngược lại tăng thêm phong vận thành thục. Nàng tiến lên phúc thân với Lâm Cầm Nghi, nũng nịu nói. Tiếp thân gặp qua Vương Phi, mỹ nhân bên cạnh Lâm Cầm Nghi tâm tình cũng tốt hơn. Nàng thật sự không rõ Tiêu Tiềm làm sao có thể không hứng thú với mỹ nhân nũng nịu như vậy. Người đứng lên đi, Hồng Trúc lên tiếng cầm khăn cúi mặt đứng một bên, dư quang bắt đầu đánh giá bài trí trong tầng hương huyền. Lâm Cầm Nghi cho người lấy ghế cho nàng, không cần câu thúc như vậy, ngồi xuống nói chuyện. Hồng Trúc nói tạ nghĩ một lát trong đầu, mới vò khăn mở miệng nói. Vương Phi tiếp thân lời nói vượt quá giới hạn mong ngài đừng nóng giận. Tầng hương huyền này luôn là chỗ tiên Vương Phi ở, đồ đạc bài trí này cũng đều là thứ ngài ấy thích ngài vừa tới đã bắt chuyển đi, chung quy không tốt. Kỳ thật trong Vương Phủ có mấy viện, Vương Phi thủy ý chọn viện mới rộng rãi thích hợp cho người trực tiếp bố trí một lần theo ý ngài yêu thích chẳng phải càng thuận tiện. Lâm Cầm Nghi mới đầu còn tưởng Hồng Trúc nghe nói Tiêu Tiềm ở nơi này, mới chọn thời cơ tới Tỉnh An, lại không nghĩ rằng nàng vừa mở miệng lại nói về mình trước. Cũng không uổng hai người một phen tình nghĩa, Lâm Cầm Nghi vui mừng nghĩ. Bất quá nàng không biết nói thế nào với Hồng Trúc cũng không thể trực tiếp nói cho nàng ấy, viện này vốn là của mình. Hồng Trúc nói thế này quả thật là một mảnh trung tâm, cũng không cần cứng rắn bác bỏ. Lâm Cầm Nghi trầm ngâm không nói, dừng trong mắt những người khác, đó là nàng nghe xong lời nói này không vui. Còn không chờ Lâm Cầm Nghi nghĩ mở miệng thế nào tiên ti bên người nàng đã nói. Hồng Trúc di nương, vương gia an bày Vương Phi vào ở tầng hương huyền, phu nhân chúng ta hao tổn tâm cơ cho nàng đồ cưới mới, Vương Phi chúng ta lại có hiếu tâm, nên lấy đồ đạc này ra sử dụng. Tiên Vương Phi là biểu tỷ Vương Phi chúng ta, người nói lời này, ngược lại giống như Vương Phi chúng ta không dung được đồ đạc của ngài ấy. Hồng Trúc cắn môi kích động đứng lên phúc thân nói. Ta không phải ý thứ này, Vương Phi thứ tội. Lâm Cầm Nghi liếc mắt nhìn Thiên Ti một cái, nói. Người hung hăng như vậy làm cái gì, dọa sợ nàng ấy. Thiên Ti vẻ mặt vô tội thầm nghĩ cô nương ngốc ôi, không phải giúp người sao. Tốt lắm, người đứng lên đi, không có chuyện gì. Chuyện đồ đạc ta đã nói với vương gia cũng đồng ý. Hồng Trúc đã bị dọa đỏ hốc mắt co rúm bả vai nói. Đã như thế này, thiếp thân không lắm miệng nữa. Lâm Cầm Nghi xem bộ dáng nàng giống như tiểu bạch thỏ bị sợ hãi, không đành lòng, hiền lành cười nói. Người đã đến bái kiến, ta cũng nên đưa lễ gặp mặt. Nói xong nàng nghĩ nghĩ, nhớ mang máng Hồng Trúc từ trước rất thích hương liệu nàng làm, liền tiếp tục nói. Lúc ở nhà ta làm chút hương liệu, nếu ngươi không ghét bỏ thì cầm một ít về dùng. Hồng Trúc nào dám ghét bỏ, lập tức cảm tạ nàng ban thưởng. Hương liệu Lâm Cầm Nghi đều tự mình làm, Thiên Ti cũng không biết nên lấy cái gì ra tặng. Để xin chỉ thị nàng sau, Lâm Cầm Nghi đứng lên nói. Ta nhớ mùa đông ta làm hộp hoa mai, còn chưa dùng. Quên đi, hương liệu từ trước cũng không phải ngươi quản, sợ là không rõ. Vẫn là ta tự mình lấy, nói xong cùng Thiên Ti vào nội thất. Trong nội thất còn có nha hoàn khác của trấn Nam Vương Phủ đang một lần nữa bố trí đồ đạc. Thiên Ti đè thấp thanh âm nói. Cô nương sao lại đối tốt với di nương? Góc truyện audio.com, này như vậy, cũng không nghe xem nàng vừa tới đã nói cái gì. Lâm Cầm Nghi vừa tìm kiếm hòm hương liệu, vừa nói. Người cũng nói tiên Vương Phi là biểu tỷ của ta, nàng giúp biểu tỷ nói chuyện cũng là giúp đỡ người nhà ta. Nàng cũng không phải người xấu. Thiên Ti cao mày than thở nói. Ngài rất hảo tâm, nếu nàng ấy tốt sao buổi sáng không đến, cố tình chờ vương gia trở lại mới tới, khẳng định là vì muốn ở trước mặt vương gia lộ diện. Lâm Cầm Nghi cũng tìm được hộp hương liệu hoa mai, nói. Được rồi, có chuyện gì sau đó chúng ta nói riêng, trước mắt người ta còn ngồi ở bên ngoài đâu. Chủ tớ hai người lại từ trong thất đi ra ngoài. Lâm Cầm Nghi vừa ra, liền nhìn thấy Tiêu Tiềm đã từ khóa viện đi tới, lúc này đang nhàn tản thoải mái ngồi uống trà. Hồng Trúc nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh chỗ mình ngồi, vừa thấy nàng liền như được đại xá tiến lên nhận hương liệu, nói. Thiếp thân tạ Vương Phi ban cho, sẽ không quấy rầy Vương gia và Vương Phi, thiếp thân cáo lui. Nói xong liền phúc thân kéo váy nhanh lui ra, dưới chân có gió thật giống như bị quái thú ăn thịt người đuổi theo. Lâm Cầm Nghi hồ nghi nhìn Tiêu Tiềm một cái, nói. Bất quá chỉ chốc lát, Vương gia làm gì với Hồng Trúc sao? Tiêu Tiềm nhún vai, vô tội nói. Ta có thể làm gì? Lá gan nàng ấy như gà con, nàng cũng không phải không biết ta ngồi xuống chỗ này, nàng ấy đã như vậy. Hồng Trúc lá gan thật nhỏ, điểm ấy Lâm Cầm Nghi cũng biết. Nhất là từ lần được nàng an bày đi thư phòng, bị Tiêu Tiềm tức giận đuổi ra, lá gan của nàng ấy lại càng nhỏ, sau này mỗi lần nhìn thấy Tiêu Tiềm đều như lâm đại địch. Muốn nâng nàng ấy thành di nương, kết quả là dọa hỏng lá gan người ta. Lâm Cẩm Nghi cũng không biết nói gì cho phải. Hai người ngồi xuống, canh giờ cũng không sớm, Tiêu Tiềm đổi xiêm y cùng Lâm Cẩm Nghi ra khỏi vương phủ, đi hoàng cung. Tiêu Tiềm cưỡi ngựa, Lâm Cẩm Nghi ngồi xe thiên ti tùy thị ở bên người nàng. Trong xe chỉ có hai người các nàng, tiếp tục đề tài lúc trước. Lâm Cẩm Nghi nói, Hồng Trúc như vậy ngươi cũng thấy, ngươi còn cảm thấy nàng ấy là loại người nào? Thiên ti cũng không nghĩ Hồng Trúc một di nương, thấy Tiêu Tiềm lại chạy con nhanh hơn thỏ chỉ nói. Tâm phòng người không thể không có trước mắt cô nương vừa mới vào vương phủ, nề nếp chưa quen, rất nhiều chỗ đề phòng một ít luôn không sai. Lâm Cẩm Nghi cũng biết Thiên Ti là vì tốt cho mình, cũng không nói gì ta có chừng mực. Xe ngựa đi gần nửa canh giờ, ngừng ở cửa cung. Tiêu Tiềm dẫn đầu xuống ngựa, Lâm Cẩm Nghi cũng được Thiên Ti đỡ xuống xe. Nàng muốn ngồi liễn không? Tiêu Tiềm hỏi nàng nói. Ở trong cung ngồi liễn đều là hoàng đế cùng thái hậu thái phi, hoàng hậu, những người có thể diện trước Lâm Cẩm Nghi xuất nhập cung đình đều ngồi liễn là do nàng sinh bệnh, giờ nàng khỏe mạnh, không có đạo lý ngồi liễn, chọc người chê trách. Lâm Cẩm Nghi lắc đầu, nói, dù sao cũng không xa, đi bộ là được. Tiêu Tiềm gật đầu, hai người đi từ Ninh Cung, kết quả trên đường, lại gặp vợ chồng Thập Vương gia ngồi liễn đi phía trước. Thấy Tiêu Tiềm, Thập Vương gia lập tức xuống liễn, tiến lên hàn huyên nói. Bát ca, ngươi cũng đến nói chuyện cùng mẫu hậu. Tiêu Tiềm chắp hai tay, sắc mặt thản nhiên gật gật đầu, hôm qua thành hôn, hôm nay cùng vương phi vào bái kiến mẫu hậu. Lâm Cẩm Nghi đi theo phía sau Tiêu Tiềm, ánh mắt tùy ý lướt qua kiệu liễn, thấy Sầm Thoa ngồi bất động ở trên, cũng đúng lúc nhìn mình, ánh mắt đắc. Góc chuyện audio chấm cơm, ý lại oán độc, Thập Vương gia lại dùng ngữ khí mềm mại nói với Sầm Thoa. Thấy bát ca, sao nàng không xuống hành lễ? Sầm Thoa nửa cúi mắt một bàn tay đặt lên bụng, nũng nịu nói. Ta thân mình không tiện, làm phiền vương gia đỡ ta một phen. Thập vương gia vừa muốn đi tới đỡ Tiêu Tiềm khoát tay, nói. Đã không tiện thì không cần phiền toái. Thập vương gia sờ sờ mũi, cười nói. Nàng vừa mới trần ra hỉ mạch khẩn trương quá mức, bát ca đừng để ý. Nghe nói thế, Lâm Cẩm Nghi cuối cùng minh bạch đắc ý trong ánh mắt Sầm Thoa kia từ đâu mà đến. Tiêu Tiềm nói một tiếng chúc mừng, cùng Thập vương gia song song đi từ Ninh Cung. Sầm Thoa và Lâm Cẩm Nghi đi theo phía sau hai người, một người ngồi liễn, một người đi bộ. Lâm Cẩm Nghi là không muốn bắt chuyện với Sầm Thoa, bất đắc dĩ Sầm Thoa lại mở miệng trước. Trấn Nam Vương Phi nhìn sắc mặt thật tốt, nghĩ đến tân hôn yến của ngươi, nhất định thật sự hạnh phúc. Lâm Cẩm Nghi cũng khách khí nói, kia cũng không mừng rỡ bằng Thập Vương Phi có thai. Sầm Thoa vỗ về bụng, tươi cười rạng rỡ, thầm nghĩ, Lâm Cẩm Nghi chiếm vị trí của mình thì thế nào, tiết cái nàng gả cho Thập Vương gia thì thế nào, Tiêu Tiềm đến cùng là người lãnh tâm lãnh tính, chẳng bằng phu quân mình, tuy rằng bên ngoài có chút tin đồn khó nghe, nhưng sau khi hai người thành hôn đối xử với nàng hỏi han ân cần, hết sức ôn nhu. Kết quả, người thắng vẫn là nàng, thật giống như vị trí hai người trước mắt, nàng là Thập Vương Phi ngồi kiệu liễn, mà nàng ấy mặc dù có danh hiệu Trấn Nam Vương Phi, lại chỉ có thể đi bộ ở trong cung. Không bao lâu, đoàn người tới từ Ninh Cung, Thập Vương gia tự mình đỡ Sầm Thoa xuống liễn cùng nàng đi ở phía sau Tiêu Tiềm và Lâm Cẩm Nghi. Bốn người vào trong điện mới nhìn thấy Thái Hậu cùng Hoàng Hậu Tô Thái Phi đang ngồi nói chuyện. Theo thứ tự thỉnh an, Thái Hậu gọi Lâm Cẩm Nghi tiến lên nói chuyện. Hôm nay Thái Hậu coi như thanh tỉnh, không nhận sai nàng, còn hỏi Tiêu Tiềm đối đãi nàng tốt không? Lâm Cẩm Nghi làm vẻ ngượng ngùng gật đầu, nói, Vương gia đối đãi ta tốt lắm, tạ ngài quan tâm. Thái Hậu cười gật đầu, nói, nếu hắn đối đãi con không tốt, con chỉ cần đến nói cùng ai ra, xem ai ra thu thập hắn thế nào. Sau đó lại quay đầu nói với Tô Thái Phi, cái này ngươi có thể yên tâm rồi. Tô Thái Phi cũng cười gật gật đầu, để Lâm Cẩm Nghi ngồi xuống bên cạnh lôi kéo tay nàng nói. Con sống tốt, trong lòng cô nãi nãi cũng yên vui. Tô Thái Phi mùa đông năm trước bị phong hàn, triền miên trên giường bệnh, đã thật lâu không ra ngoài. Một ngày trước khi Lâm Cẩm Nghi thành hôn, bởi vì bà tinh lực không đủ, xã giao không được nên không tham gia. Hôm nay bà đến này từ Ninh Cung, là riêng vì Lâm Cẩm Nghi. Nghe Lâm Cẩm Nghi đáp, trong lòng bà coi như trấn an. Lâm Cẩm Nghi cháu gái ngoại Tiêu Tiềm là đứa nhỏ bà nhìn lớn lên, bà đương nhiên ngóng trông bọn họ tốt. Nói xong bọn họ Thái Hậu lại hỏi đến Thập Vương gia Tiểu Thập hôm nay nghĩ như thế nào đến tiến cung thỉnh an mẫu hậu. Thập Vương gia cười nói. Mẫu hậu nói gì vậy, nói như xưa này nhi thần không quy củ. Bất quá hôm nay đến quả thật là có tin tức tốt muốn nói cho ngài vương phi nhà ta hôm nay trần ra hỉ mạch. Thái hậu tuổi này, đương nhiên là muốn phúc khí nhiều con nhiều cháu, cho nên vui mừng từ nội tâm nói. Thật đúng là tin tức tốt, con nói cho Hoàng huynh chưa? Thập vương gia nói, còn chưa kịp đi gặp Hoàng huynh đâu, đây không phải muốn đem tin tức tốt nói trước cho ngài. Tốt, gocchuyenaudio.com, tốt. Thái hậu liên tục gật đầu, đón Sầm Thoa đến trước mặt cười một cái vòng tay kim tương ngọc thủ trên cổ tay đeo cho nàng, con có phúc khí, vòng tay này cho con thêm không khí vui mừng. Sầm Thoa cười tạ ân, đắc ý rào rạt dùng dư quang quét Lâm Cầm Nghi một cái. Tô Thái Phi ngồi ở bên cạnh Lâm Cầm Nghi, đương nhiên cũng nhìn thấy Sầm Thoa đắc ý, vỗ vỗ bàn tay Lâm Cầm Nghi nói. Con vừa mới thành hôn, không vội nhất thời. Lâm Cầm Nghi gật đầu, kỳ thật cũng không rõ Sầm Thoa có gì đắc ý, nàng ấy hoài đứa nhỏ của thập vương gia thì thế nào, được Thái Hậu ban thưởng thì thế nào, có liên can gì với mình. So đến so đi, có gì hay ho, tác giả có chuyện muốn nói, chuẩn bị an bày một tình địch cho nam chủ, cách chương.